Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 181, đệ tử nguyện ý. Giang Đằng Hạc đề nghị là, Chí Nhiên từ nhập tu hành ngày lên, gần như không một ngày thanh nhàn, nhưng lại chưa hề chậm trễ qua tu hành. Bây giờ cảnh giới càng đuổi sát Chí Chân. Đã như vậy, tại sao lại lo lắng Tô Xuyên Dược không cách nào chuyên tâm tu hành đâu? Chí Nhiên chẳng lẽ liền không suy tính một chút, chân chính gánh vác vi sư trách nhiệm sao? Triệu Nhiên lại trả lời, đệ tử tu hành chi đạo, cùng người bên ngoài khác lạ, muốn để Tô Xuyên Dược về sư môn, cũng không biết nên như thế nào thi dạy. Giang Đằng Hạc hồi phục, mỗi người nói đều là khác biệt. Cái này lại không cần lo lắng. Về phần thi dạy chi pháp, mỗi một cái làm lão sư, đều là tìm tòi bên trong đi tới. Vi sư năm đó cũng là như thế. Chí Nhiên đã là đại pháp sư cảnh, tại rất nhiều trong tông môn. Đang lúc quảng thu đệ tử thời điểm, Chí Nhiên hẳn là không muốn lưu lại truyền thừa của mình. Thế là Triệu Nhiên liền tại Kim Kê Phong Động Thiên bên trong Vân Thủy Đường bên trong nghiêm túc tự hỏi. Cái này tự hỏi một chút, liền là dòng giã 3 ngày. 3 ngày sau đó, Triệu Nhiên quyết định thử một chút. Hắn đem trong cơ thể mình Thủy Thạch Đan Kinh quan tưởng đồ điều ra. Lần nữa quan tưởng đồng thời, cũng đổi một cái thị giác, nghiên cứu trong đó kết cấu phương thức. 3 ngày sau đó, đêm này tấm thanh tuyền trên đá đồ thành công chia tách là thanh tuyền đồ cùng quái thạch đồ. Lại qua 3 ngày, lần nữa hợp nhất, sau đó Triệu Nhiên đứng dậy chạy tới Bảo Kinh Các. Lần này hắn không có đi Trần Thiên Sư trước kia chủ quản 5 tòa cung điện, mà là đi vào Quách Hoàng Kinh chấp trưởng 5 điện. Cái này 5 tòa cung điện cất giữ chính là kinh quyển văn hiến, công pháp đạo thuật, tư liệu đồ phổ. Cất giữ ở đây đại lượng tư liệu là có thể cung cấp đạo môn tu sĩ tìm đọc. Chỉ cần tại chấp sự đạo nhân nơi này làm tốt đăng ký, làm tốt thủ tục liền có thể. Nhưng chấp sự này đạo nhân là rõ ràng Triệu Nhiên cùng nhà mình mồi công đường xử án chân nhân ở giữa ân oán, vì vậy cho hắn một cái lạnh nhạt, để hắn ở ngoài cửa chờ. Triệu Nhiên cũng không nóng nảy, hắn hiện tại có nhiều thời gian các loại, chờ thêm một chút cũng không có quan hệ gì. Đương nhiên nếu như chấp sự này đạo nhân vô lý trở ngại, hắn cũng không để ý nháo thượng nhất nháo. Quách chân nhân 2 ngày này vừa vặn về Kim Kê Phong, nghe chấp sự đạo nhân bẩm báo, hỏi hắn muốn tìm đọc cái gì hồ sơ. Chấp sự đạo nhân bẩm báo, Triệu Chí Nhiên nghĩ cha tìm quan tưởng đồ kết cấu pháp. Quách chân nhân nhíu mày, hắn muốn làm cái gì? Không phải là muốn sáng tạo cấu bản đồ mới? Chấp sự đạo nhân cười nói, có lẽ vậy, còn chưa tới luyện sư liền muốn tự sáng tạo quan tưởng đồ. Hắc hắc, hắn cũng thực có can đảm nghĩ. Chân nhân nếu là không muốn phản ứng hắn, ta liền đi trở về hắn. Tùy tìm cái cớ, để hắn mấy ngày nữa lại đến. Quách chân nhân liếc mắt chấp sự này một chút, cười lạnh nói, tùy tìm cái cớ. Ngươi tin hay không hắn có thể đem ngươi chơi đùa từ vị xuống núi? Chấp sự đạo nhân giật mình, không đến mức đi. Quách chân nhân nói, làm việc không muốn nhỏ mọn như vậy, nên như thế nào liền như thế nào. Tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên cùng người cản trở, khó xử người đồng thời, càng là vì chính mình trồng hỏa. Chấp sự đạo nhân trong lòng không phục, ngoài miệng miễn cưỡng ứng tiếng, vâng, ta đi tìm cho hắn. Quách Hoàng Kinh nghĩ nghĩ, nói, chậm đã, quay người vỗ tay, đằng sau trên vách tường chính giữa rời ra một tòa mộc bàn thờ. Hắn từ mộc bàn thờ chúng chiêu ra một phần thẻ tre, đưa cho Triệu Chí Nhiên. Chấp sự đạo nhân có chút không dám tin tưởng, chân linh vị nghiệp đồ. Quách Hoàng Kinh phất phất tay, đi thôi. Chấp sự đạo nhân hơi có không cam lòng bưng lấy chân linh vị nghiệp đồ đi vào ngoài. Điện chỉ bên cạnh cái đình, là ở chỗ này nhìn, không muốn mang đi ra ngoài. Triệu Nhiên nhìn một chút trang bìa thẻ tre, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Cái này, chấp sự đạo nhân lắc đầu. Người tốt mệnh, chân nhân chuyên môn cho ngươi lấy. Dứt lời, quay người tiến điện, Triệu Nhiên đi vào trong đình. Cẩn thận từng ly từng tí lật ra. Trang đầu trên chính là một đống lớn con dấu. Tên sách, Linh Bảo Chân Linh Vị Nghiệp Đồ. Ký tên, Lương, Hoa Dương Ẩn Cư Toàn. Chỉ nhìn cái này hai hàng, Triệu Nhiên trên tay liền là run lên. Chân Linh Vị Nghiệp Đồ là đạo gia chí bảo, là Lương lúc Mao Sơn Tông Sư Trinh Bạch Tiên Sinh đào tổ hoàng cảnh chỗ. Các đời chú vốn không số, bị đương thời đạo môn xếp vào đạo tạng. Chủ yếu là Đường Đại Huyền Đồng Tiên Sinh lưu đồi mới xa phiên bản. Triệu Nhiên trước đó xem thời điểm, tối bình thường gặp phải phiên bản đều là Lương Trinh Bạch Tiên Sinh toàn. Trinh Bạch Tiên Sinh là đào tổ sau khi phi thăng đến xưng hào. Hậu nhân văn bản đều lấy tên này. Về sau bình thường cũng nhiều là Đường Thiên Đài Diệu có đại sư Huyền Đồng Tiên Sinh ban thưởng từ. Lưu đồi mới xa trường học định. Chờ chữ, ngoài ra còn có thứ tự, phù ngưỡng kính huyền tinh, ngắm cảnh diệu chi cự mảnh, cúi miệng bình khu, gặp nghiêm hải chi sùng sâu, lục soát thăm người cương, cứu hướng ban chi phẩm tự, nghiên tổng thiên kinh, đo chân linh chi giai nghiệp, vân vân. Nhưng trong tay quyển này, ký tên lại là Hoa Dương Ẩn Cư. Đây là đào tổ tự xưng, vì vậy trên tay bưng lấy, cực khả năng liền là đào tổ bản thảo. Chân linh vị nghiệp đồ, ý nghĩa, không chỉ có là thế nhân đối với thượng giới tiên thần hệ thống gia phả suy đoán. Đồng thời cũng là quan tưởng kết cấu góp lại trước tác. Mặc dù nhiều thụ không phải thượng thanh các tông phái lên án cùng chỉ trích, nhưng vẫn như cũ không tổn hao gì hắn khai sáng tính kinh điển địa vị. Đồ bên trong tạo dựng tiên thần giai vị, rất nhiều đều là hậu thế lập đàn cầu khấn khoa nghi trọng yếu căn cứ. Mà đối mỗi một vị tiên thần chỗ phối quan tưởng đồ, vận dụng hơn 100 loại kết cấu phương thức cùng 1000 loại kỹ xảo. Càng là sau đó ngàn năm bên trong, đạo môn các tu sĩ tạo dựng quan tưởng đồ tốt nhất khuôn mẫu. Triệu Nhiên từ vị thứ nhất bắt đầu quan sát. Ngọc Thanh Tam Nguyên Quan, trên thứ nhất thật vị trên hợp hư hoàng đạo quân ứng hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong thần thức lập tức hiện ra từng chuỗi cấu kết đường cong, bắt đầu miêu tả Nguyên Thủy chi đồ. Triệu Nhiên toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đó. Tiến vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong. Tại Bảo Kinh các trong đình liên tiếp nhìn 7 ngày. Triệu Nhiên bỗng nhiên từ chân linh vị nghiệp đồ bên trong thoát ra. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhắm mắt điều tức nửa ngày. Hắn đem thẻ che lại cuộn gọn gàng, trả lại chấp sự đạo nhân. Đa tạ đạo hữu, còn xin hướng Quách chân nhân chuyển đạt tiểu đạo lòng biết ơn. Quách chân nhân xuống núi, chờ hắn về núi lúc, ta sẽ chuyển cáo. Triệu Nhiên tiến về Tam Thanh Các. Hỏi thăm chân sư đường lần tiếp theo nghị sự thời gian. Chắc trưởng lão nói cho hắn biết, đã ổn định ở 23 tháng 5, cách lần trước nghị sự vừa vặn một tháng. Tính toán thời gian một chút, Triệu Nhiên trở lại Vân Thủy Đường, hướng tại chỗ này chờ đợi nhiều ngày Tô Xuyên Dược nói. Ta có một bộ công pháp, không biết có thể thành vẫn là không thể, nghĩ từ ngươi bắt đầu thử một lần. Nhưng ta không thể cam đoan nhất định thành công, càng không thể cam đoan sau khi thất bại sẽ không xảy ra vấn đề khó khăn nhất hậu quả, thậm chí sẽ để cho ngươi bây giờ đã đạt tới võ sĩ cảnh tu vi vọt rơi. Ngươi có nguyện ý hay không? Tô Xuyên Dược không chút do dự. Đệ tử nguyện ý. Triệu Nhiên khoát tay ngăn lại. Chờ vi sư nói xong, chuẩn bị truyền công pháp của ngươi đường đi. Thế gian, chí ít bằng vào ta biết, thế gian còn không người đi qua, vì vậy vi sư cũng không biết có được hay không. kỳ thật nhất là biện pháp ổn thỏa, là tìm tài đã không tư chất cũng không căn cốt người làm thử. Nhưng so ra kém tại ngươi thiên phú như vậy, đệ tử trên thân thấy hiệu quả nhanh. Vạn sự khó mà song toàn, cho nên vi sư không thể miễn cưỡng ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý nếm thử, liền lưu tại vi sư bên người. Nếu là muốn ổn thỏa một chút, vi sư liền xin đại sư bá truyền thụ cho ngươi công pháp. Hắn một mực là ta lâu quan truyền công pháp sư, ở bên cạnh hắn tu hành, có thể học được càng tốt hơn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tô Xuyên Dược phảng phất không nghe thấy Triệu Nhiên lớn đoạn giải thích, vẫn như cũ không chút do dự. Đệ tử nguyện ý tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục